ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 966, chương 34, có thể quần ẩu ai cùng ngươi đơn đấu a? Trực tiếp động thủ là ba vị trí cường giả, nhưng tới người lại tuyệt đối không chỉ ba vị. Ầm ầm, kèm theo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, hư không nứt ra, Phật môn Lưu Ly Kiều từ Tu Di Sơn một mực kéo dài đến Thượng Kinh thành thành phía dưới. Đạt Ma Viện tám vị võ tăng, La Hán Đường, Giới Luật Đường, Kim Cương Viện, Phật môn Tiểu Lôi Âm tự trên dưới vượt qua tám thành lấy võ tăng toàn bộ tụ tập lên. Mà cùng lúc đó, Thượng Kinh thành phía bắc, Bất Phá Thiên Quan phía dưới, ngao ô, giết, giết, giết, giết, vạn thắng, từng đạo lang yên kiên quyết mà lên, hội tụ thành một mảnh cuồn cuộn mây đen, mà ở mây đen phía dưới, từng đạo thân mang thú bảo bắc nhung võ giả lít nhít đi ra. Có võ giả cưỡi chiến mã, có võ giả cưỡi ác lang, có võ giả cầm trong tay cung điêu mũi tên, có võ giả cầm trong tay thần binh thuẫn giáp, quân đội, Bắc Nhung Vương Đình, tám cái vương tộc bộ lạc, tại Bắc Thiên Khả Hãn cùng A Sử Na Lam hiệu triệu phía dưới. Hoàn toàn ngưng tụ lại, vượt qua trăm vạn trở lên Bắc Nhung tinh binh, bao dung mấy chục cái có danh tiếng quân đoàn. Từ Đại Càn lập quốc đến nay, loại này trận thế chỉ có tại khai quốc thời kỳ mới thấy qua. Mà cùng tương đối thì là đỉnh thiên lập địa, phảng phất sơn mạch đồng dạng to lớn vô ngần một tòa quan khẩu. Bất Phá Thiên Quan tồn tại không hề chỉ là ngăn trở địa vực, càng ngăn trở không gian. Bắc Nhung võ giả muốn đi vào Trung Nguyên, chỉ có đường vòng Tây Vực hoặc là Nam Man mới được. Mà muốn từ Bất Phá Thiên Quan phía dưới tiến vào Trung Nguyên, cho dù là có thể xé rách hư không hỏa luyện kim đan võ giả cũng hoàn toàn làm không được. Liền xem như A Sử Na Lam, lúc trước vây giết Trần Khuynh Địch thời điểm, cũng là từ Tây Vực mượn đường. Bởi vậy có thể thấy được Bất Phá Thiên Quan xem như Đại Càn Trấn Quốc trọng khí một trong đáng sợ. Không khách khí chút nào rằng, Đại Càn trấn áp tứ hoang bốn kiện trấn quốc trọng khí bên trong. Bất Phá Thiên Quan là tốn thời gian dài nhất, cường độ cao nhất, liên quan đến phạm vi cũng hoàn thiện nhất một kiện, tác dụng to lớn khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy cho dù là đối mặt Bắc Nhung trăm vạn tinh binh vây chặt, Bất Phá Thiên Quan cũng vẫn như cú vững như bàn thạch. Mà ở Thiên Quan phía trên, Bắc Đại Đô Hộ Trương Tác đứng chắp tay, khí tức trên thân bốc thẳng lên, và cả tòa thiên quan kết hợp lại, lại cùng sau lưng Bắc Nhung quân kêu gọi kết nối với nhau. Cuối cùng hóa thành một đạo tinh khí xông thẳng lên trời. Khí thôn vạn dặm thế như hổ, đem Bắc Đại quân lang yên toàn bộ ngăn trở ở thiên quan bên ngoài. Trong lúc nhất thời, Bất Phá Thiên Quan phía dưới, đúng là hiển lộ ra một mảnh ngàn năm khó gặp một lần thịnh cảnh. Một phe là mây đen áp đỉnh, hắc ám thâm thúy không thấy đáy. Một phe là húc nhật treo cao, kim quang vạn trượng đất bằng lên. Mà giữa song phương bầu không khí càng là ngưng trọng đến cực hạn. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, trận chiến tranh này chỉ sợ liền lại cũng dừng lại không được. Nhưng đáng tiếc chính là, nắm chắc quyền chủ động một phương cũng không có dừng tay ý tứ. Vì Thiên Khả Hãn, vì Trường Sinh Thiên, giết, chiến tranh không thể ngăn cản bắt đầu. Bất Phá Thiên Quan bên trên, Trương Tắc khá là sầu lo mà liếc nhìn Thượng Kinh Thành phương hướng. Hắn biết rõ ở nơi đó, Thượng Kinh Thành đang nghênh đón khác một trận khảo nghiệm, nhưng hắn vẫn không cách nào tiến đến hỗ trợ. Nhưng ít ra, ngày hôm nay xuất hiện ở nơi này Bắc Nhung man tử, một cái cũng không muốn bước qua nơi đây. Toàn quân nghe lệnh, rút đao, theo bản đô hộ một trận chiến. Trương Tắc ra lệnh một tiếng, sau lưng 10 vạn quân gần như đồng thời gầm thét. Vâng, cung tiễn thủ lên trước tường thành, Đào Thuẫn thủ theo sát phía sau, Trường Thương thủ phụ trách bọc hậu. Trận pháp sư duy trì bất phá thiên quan bên trên rậm rạp chằng chịt trận pháp. Công tượng là phụ trách ứng phó tùy thời có khả năng xuất hiện hàng rào đổ sụp. Còn có nhóm lớn binh sĩ đem đủ loại thủ thành khí giới toàn bộ mang lên tường thành. Trong chớp mắt bất phá thiên quan liền đã võ trang đầy đủ lên. Bắc Đô hộ quân, từ Đại Càn khai quốc đến nay liền trấn thủ Bắc Nhung. Trong quân binh sĩ đều là Bắc Nhung vị trí, đời đời kiếp kiếp đều là Bắc Đô hộ quân binh sĩ. Bọn họ từ ra đời đến già đi, duy nhất nhiệm vụ chính là huấn luyện cùng chiến đấu. Bọn họ là chuyên nghiệp nhất binh sĩ, càng là Bắc Phương Đại Càn dân chúng trong lòng kiêu ngạo. Chúng ta chính là Bắc Phương tường sát, thề sống chết, thề sống chết, âm âm. Tại một trận tiếng giống giận dữ bên trong, trăm vạn Bắc Nhung quân đội cùng bất phá thiên quan ầm vang chạm vào nhau. Phảng phất hai đầu thượng cổ hung thú tái hiện thế gian. Muốn tranh đoạt người nào mới thật sự là bá chủ. Gần như đồng thời, liền tại thượng kinh thành bên trong, Phật môn võ tăng môn cũng toàn bộ tập trung lại. Không chỉ có như thế, còn có cực ít một bộ phận Bắc Nhung binh sĩ. Những người này là từ A Sử Na Lam cùng Bắc Thiên Khả Hãn trực tiếp mang vào. Tại trí cường giả che chở cho, chi quân đội này mới có thể không nhìn bất phá thiên quan ảnh hưởng, nhưng tương ứng, chi quân đội này số lượng cũng không nhiều, trước sau bất quá hơn 3.000 người, nhưng chính là cái này hơn 3.000 người, lại tản ra có thể so với 10 vạn người khủng bố khí tức. Thanh danh của bọn hắn tại Bắc Nhung cũng là mọi người đều biết. Chính là Thiên Khả Hãn cấm vệ. Bình thường chỉ trú đóng ở Bắc Nhung Thánh Sơn. Trường Sinh Thiên vị trí thần phong. Ngày đêm tiếp nhận Trường Sinh Thiên hun đúc. Người yếu nhất cũng có tiên thiên luyện khí hóa thần tu vi. Từng cái đều là thân kinh bách chiến thiết huyết chiến sĩ. Bạch Đăng cấm vệ. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, chi này cấm vệ duy nhất một lần rời đi Trường Sinh Thiên vẫn là ở ước chừng vạn năm trước, khi đó chính vào Đại Hán Thiên Triều, nhưng sơ đại Đại Hán Thiên Tử đã qua đời, Thuần Dương Đạo Tôn cũng siêu thoát. Bắc Nhung nhân cơ hội này dự định nhập chủ Trung Nguyên. Cùng ngay lúc đó Đại Hán Thiên Triều giao phong tại Thảo Nguyên, mà chính là chi này cấm vệ tại lúc ấy lập xuống tuyệt đại công huân. Đêm khi đó Hán Thiên Tử vây khốn ở một tòa tên là Bạch Đăng trong thành trì dài đến mấy năm. Cuối cùng nếu không phải Đại Hán Thiên Triều con sâu 100 chân chết cũng không hàng. Quả thực là chống đỡ Bắc Nhung công kích, chỉ sợ Trung Nguyên đã sớm đổi chủ. Vì tưởng niệm phần này công huân, từ đó về sau, chi này Trường Sinh Thiên Khả Hãn cấm vệ liền được chính thức mệnh danh là Bạch Đăng cấm vệ. Chỉ là, phần này chiến tích đối Bắc Nhung mà nói là vinh quang. Đối Trung Nguyên Hoàng Triều mà nói chính là sỉ nhục. Thượng Kinh Thành bên trong, Long Tương, Hổ Tang, Phi Hùng, ba đại lính cấm vệ khí tức cũng không bằng Bạch Đăng cấm vệ. Khí tức đối đầu bên trên bị đánh liên tục bại lui. Nhưng mà đúng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng lại là từ Hoàng Cung chỗ sâu truyền ra. Ngay sau đó, lại là một đạo khí thế kiên quyết mà lên bốc thẳng lên. Kiêu quả cấm vệ nghe lệnh, tiến lên, một trước một sau, số lượng bất quá hơn 800 người. Nhưng khi bọn họ khí thế kết hợp với nhau, lại bạo phát ra có thể so với hơn 3.000 người Bạch Đăng cấm vệ khí tức. Bắc Phương Man Tử, không có văn hóa, cũng dám đến ta Thượng Kinh khoe oai, làm can. Kiêu quả cấm vệ nhanh chân đi ra Hoàng Cung. Tại trước Hoàng Cung quảng trường trước cấp tốc triển khai đội ngũ. Mà ở cấm vệ phía trước nhất, một đạo khôi ngô thân ảnh cưỡi tuấn mã chậm rãi đi ra. Quanh thân khí tức như là liệt hỏa đồng dạng, thiêu đến tứ phương không gian đều có vẻ hơi mơ hồ. Để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Võ Nguyên Hanh, Thượng Kinh Thành bên ngoài. Bên trong Bạch Đăng cấm vệ, A Sử Na Lam bước ra một bước, phát ra mừng rỡ gầm thét. Quả nhiên, ta liền biết người không biết tình nguyện người sau. Tới tới tới, người ta lại tiếp theo trước đó chưa xong một trận chiến. Hừ, đối với A Sử Na Lam gầm thét, Võ Nguyên Hành chỉ là cười lạnh một tiếng. Bốn phía khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc kéo lên. Rất nhanh liền đến kích toái mệnh tinh trí cường giả cấp độ. Hiển nhiên tại Côn Lôn bí cảnh huyết chiến một phen về sau, hắn cũng rốt cục đạp phá thiên quan, đi tới cái cảnh giới này. Chỉ là cùng Trần Khuynh địch so sánh, Võ Nguyên Hành mở ra khiếu huyệt tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Bất quá dạng này mới hiển lên rõ bình thường, cũng vừa tốt cùng A Sử Na Lam vị trí cảnh giới tôn lên lẫn nhau. Song phương đều tại kích toái mệnh tinh hạ phẩm, nhưng mỗi người đều là nhân kiệt, chiến lực đều là ở vào cái cảnh giới này đỉnh phong. Thấy A Sử Na Lam cùng Võ Nguyên Hành ở giữa bầu không khí rút kiếm dương cung như vậy, Bắc Thiên Khả Hãn cùng Đàm Không cùng nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời gật đầu một cái, truyền lệnh xuống, Bạch Đăng cấm vệ toàn quân xuất chiến, để các đại đường viện võ tăng cùng nhau ra tay đi. Cái gì? Để Võ Nguyên Hành cùng A Sử Na Lam trước đơn đấu một trận. Đừng tán dóc, chúng ta đây là tới diệt quốc. Đơn đấu, có thể quần ẩu ai cùng ngươi đơn đấu a? Cùng Vô Đạo Đại Càn còn có Võ Càn Võ cái này hôn quân không có chuyện gì để nói. Tất cả mọi người cùng tiến lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.